Chàng rể bác sĩ, chương 1385, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1385, những thứ này không liên quan gì đến tôi. Lục Như Yên hơi ngẩng đầu lên. Chỉ cần biết anh đã phạm luật, nếu kháng cự thì tội lại càng nặng. Chỉ là một bác sĩ nho nhỏ mà dám lý luận với cô ta, Lục Như Yên rất tức giận. Cô ta trực tiếp rút súng chĩa vào đầu Diệp Phi, quỳ xuống, ôm đầu, để tay sau gáy. Đồ ngu, ngay khi Diệp Phi chế nhạo, có một âm thanh khác ở cửa. Sau đó, một chiếc ô tô điện Đông Phương hai chỗ ngồi lao tới. Mặc áo khoác và đội mũ bảo hiểm, Diệp Chấn Đông đến với Diệp Phi như một vị thần. Lục Như Yên và những người khác rõ ràng là biết Diệp Chấn Đông, bất giác mí mắt nhảy dựng khi thấy ông xuất hiện. Đông Vương, buổi ốt lành, chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ chính thức, tại sao ông lại ở đây? Lục Như Yên nhắc nhở Diệp Chấn Đông, hy vọng rằng ông sẽ không đến gần Diệp Phi, đồng thời ám chỉ rằng Diệp Phi là một tù nhân và tốt nhất là không nên can thiệp một cách bừa bãi. Cô ta có thể thấy rằng Diệp Chấn Đông dường như biết Diệp Phi. Nhưng Diệp Chấn Đông thậm chí còn không nhìn họ, mắt ông rơi vào khuôn mặt của Diệp Phi và nói. Sao con lâu như vậy mà không ra? Súp gà thảo mộc mà chú để lại cho con đã đun lại 3 lần rồi đấy. Nếu không mau trở về ăn sẽ có vị không tốt. Giọng điệu có vẻ như trách móc nhưng có chút quan tâm. Diệp Phi gãi đầu cười. Chú Đông, thật xin lỗi, con ra tay giết vài người, mất một khoảng thời gian. Diệp Chấn Đông liếc nhìn về phía Aoki Doji bọn họ. Hiện tại giết xong chưa? Diệp Phi thở ra một hơi dài. Còn chưa, có cần một chút thời gian. Xoẹt, Diệp Chấn Đông nhận lấy con dao đã cắt một nửa trong tay Diệp Phi, gấp lại và búng hai tay. Nửa thanh kiếm samurai ngay lập tức biến thành hàng chục mảnh vỡ, và nó xuyên qua cổ họng của những người Dương Quốc và Aoki Doji. Dùng một con dao cắt đứt cổ họng, cả nhà tài áp chuyện hô la nhé. Áp họ la hét và ngã xuống đất đau đớn. Đôi mắt của họ đầy đau khổ và tức giận, nhìn chằm chằm vào Diệp Chấn Đông, đầy sợ hãi, nghi ngờ và không tin. Họ không tin, Diệp Chấn Đông chỉ đơn giản như vậy mà giết chết họ. Hơi thở dần dần lụi đi, bây giờ giết xong rồi, trở về ăn chút canh đi. Diệp Chấn Đông vỗ tay, quay đầu xe điện cùng Diệp Phi lái xe đi. Lục Như Yên và những người khác hoàn toàn sững sờ. Họ đã tưởng tượng ra nhiều cái kết, ví dụ như Diệp Phi bị bắt chẳng hạn, như Diệp Phi ngoan cố phản kháng chẳng hạn, Diệp Phi mời người bảo lãnh, nhưng dù thế nào thì cái kết đều do người của họ kiểm soát. Dù sao thì bọn họ có trong tay hơn 20 khẩu súng, sau lưng còn có quân nữa, làm sao có thể không cứu được mạng Aoki Doji được. Nhưng cuối cùng, Diệp Chấn Đông phi xe điện đến, mắng Diệp Phi không đau, rồi nóng nảy giết chết Aoki Doji rồi quay lại uống canh. Lục Như Yên không thể tin được cảnh này trừ khi anh được tận mắt chứng kiến. Ngoài cách nói của Diệp Chấn Đông, coi cuộc sống như cây cỏ, ông ta cực kỳ bình tĩnh khi làm mọi chuyện. Cách chương.